xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị yêu, con mau lên xe đi, ta sẽ cho người chuẩn bị cho con. Thẩm Thành Sơn đi tới, ông từ tốn nói. Đi đâu? Thẩm Trường An nhíu mày quay sang hỏi cô. Chị yêu nhún vai, tỏ vẻ không biết. Ta đưa chị yêu đến bữa tiệc của nhà họ Smith. Thẩm Thành Sơn lạnh nhạt trả lời. Ông đưa em gái tôi đến đó làm gì? Thẩm Trường An cau mày khó chịu. Đi thì đi, tôi sợ thằng nhãi đó chắc. Thẩm Chi Yêu bĩu môi. Có điều tôi sẽ tự chuẩn bị cho bản thân, tôi không cần ông phải gọi người. Tùy con, miễn sao phải có mặt ở bữa tiệc. Đừng làm mất mặt ta. Chấm, Thẩm Thành Sơn nghiêm mặt nói, sau đó ông quay đi, bước xuống phòng khách. Này, em đến đó làm gì chứ? Trường An nhéo vào eo cô. Em đến để xem thằng nhãi kia mặt mũi to cỡ nào. Thẩm Chi Yêu kiêu ngạo đáp. Anh đi cùng em, Thẩm Trường An kiên định nói. Đi cùng em, làm gì chứ, chị yêu khó hiểu, ngốc, anh là anh của em, anh phải bảo vệ em chứ. Trường An gõ nhẹ vào đầu cô, miệng cười ôn nhu. Âu Minh Chết đứng một bên không nói gì, trong lòng lại có cảm giác bất ngờ. Thẩm Chi Yêu thay đổi rồi sao? Thẩm Chi Yêu đứng trước gương, không ngừng than vãn. Hết cái thân hình này thật đáng ghét à. Cô chán nản ngửa người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Từ giờ cô nhất định phải xin tập thể dục rồi. Thẩm Chi Yêu nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã 3 giờ chiều rồi. Buổi tiệc sẽ bắt đầu tầm 5, 6 giờ gì đi. Vậy thì vẫn còn dư thời gian, cô sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại chút vậy. Tinh, có tin nhắn sao? Thành Long, ai lập nhóm vậy? Tiểu Hạ Hạ, là tớ. Hello, lập nhóm, chị yêu, cậu lập nhóm làm gì chứ? Thẩm Chi Yêu cho mày nhắn lại. Tiểu Hạ Hạ, ai yo, tớ chỉ là muốn lập nhóm để nhắn với hai người cho vui thôi mà. Thành Long, cậu thật là... Tiểu Hạ Hạ, hì hì, hai cậu đang làm gì vậy? Chị yêu, đang nằm thôi. Thành Long, đang giao lưu với các em gái xinh đẹp. Tiểu Hạ Hạ, Tinh, lại có tin nhắn khác sao? Tiểu Hạ Hạ, hu hu hu hu, chị yêu khó hiểu nhắn lại, sao tự dưng con nhóc này đang nhắn nhóm lại chuyển thành nhắn riêng rồi? Chị yêu, có chuyện gì sao? Tiểu Hạ Hạ, chị yêu à, cậu nhất định không được nói cho ai biết. Bí mật, chị yêu sáng mắt cô ngồi bật dậy như lò xo, nhanh chóng đáp lại tin nhắn. Chị yêu tớ hứa, có chuyện gì sao, Tiểu Hạ Hạ cậu hứa nhé, chị yêu tớ hứa, nếu tớ thất hứa sẽ tùy cậu xử lý. Tiểu Hạ Hạ được, cậu nhớ là không nói ai nha, chị yêu thật muốn bóp chết nha đầu này mà có gì thì nói, nhìn cô giống như dạng người hay thất hứa sao. Chị yêu ừ, Tiểu Hạ Hạ thật ra là, mẹ nó, nha đầu này là muốn trêu ngươi cô đúng không? Tiểu Hạ Hạ, chị yêu bực tức ném điện thoại sang một bên, sau cùng lại quyết định cầm lên lại. Tiểu Hạ Hạ, nhưng mà tớ sợ à. Thẩm Chi Yêu thầm rùa Tiểu Hạ, cô thẳng tay gọi điện. Này, muốn chết hả? Hu hu hu hu, chị yêu tớ cũng đâu muốn vậy. Đầu bên kia vang lên tiếng than vãn. Chị yêu nhíu mày, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Tại sao nha đầu này lại khóc chứ? Cậu bị gì? Hết tớ nói nhưng cậu không được nói ai đâu đấy. Lại nữa thật muốn ăn đòn mà. Nhìn tớ giống loại người thế à? Chị yêu mất kiên nhẫn đáp. Thật ra, tớ có thích một người. Nghe thế, chị yêu lại một lần nữa sáng mắt, cảm giác bực bội trong lòng bỗng chốc tan biến. Nói chứ, thật ra cô cũng không nhiều chuyện đâu nhưng cơ bản là do cô tò mò mà thôi. Cái tính tò mò của con người ấy, là ai? Chị yêu háo hức được nghe câu trả lời. Tớ, tớ không nói nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu hu, phải làm sao đây à, CMN, cô hận không thể bóp chết con nha đầu này tại chỗ mà. Không biết, không nói nữa, tớ cúp máy. Ấy ấy khoan khoan, tại sao cậu lại như vậy chứ? Chị yêu cau mày khó chịu, nha đầu này đừng bắt cô làm chuyện phi pháp, chợt có một suy nghĩ trong đầu cô liền cười nấc nẻ. Này này, không lẽ người cậu thích là cái tên hay trêu hoa ghẹo bướm Thành Long hả? Cậu sao cậu biết, ha Thẩm Chi Yêu ta làm sao mà không biết được mấy cái trò yêu đương con nít này? Thẩm Chi Yêu, cậu nói ai là con nít hả? Rồi, chị yêu mệt mỏi đáp, Thẩm Chi Yêu cậu đừng nói ai đấy. Dạ em biết rồi chị, nói xong cô cúp máy. Ha ha ha ha, từ giờ ta đã có thứ để uy hiếp nha đầu này rồi. Đồ con nít danh, có một tí chuyện này cũng để lão nương ta phải đợi lâu. Mi cứ chờ đấy, lão nương ta nhất định sẽ khiến nhà ngươi phải hối lỗi. Hứ, yêu đương gì chứ, bản nương ta sẽ không dính vào mấy cái thứ rắc rối này đâu. Lại nói đến khiến cô nghĩ tới Châu Thành Trạch, hừ, may cho anh là tôi đã không còn ở thế giới bên đấy đâu. Cái tên cha nam nhà anh, hứ, bản nương ta thật muốn cắn chết nhà ngươi mà. Xin lỗi vì đăng trễ ạ, cách chương.